cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, sát thủ Tao Pai Pai. Trên, Thất Long Châu Công Ty, trụ sở chính cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc Goku cùng Chi Chi chính đang gặm mỹ vị điểm tâm. Cùng trái cây, mà Dạ Thần, Bulma, Tai cùng Lon Trung nữ chính là ngồi quanh ở bàn họp bốn phía tựa hồ tại thảo luận cái gì. Mặc dù người số không nhiều, nhưng bọn hắn chính là Thất Long Châu Công Ty giai cấp thống trị. Nắm trong tay toàn bộ công ty tất cả quyền lợi, Bulma, hai ngày nữa tổ chức một người ký giả chiêu đãi sẽ đem trong công ty một chút thích hợp với dân dụng kỹ thuật đều miễn phí công bố ra ngoài. Ngoài ra, chính phủ bên kia không phải một mực cũng muốn chúng ta kỹ thuật sao? Đem một chút cấp thấp vũ khí kỹ thuật bán cho bọn hắn. Giá cả muốn cao hơn một chút, thuận tiện lại tìm bọn hắn muốn mấy hạng đặc quyền, lật xem một phần văn án. Sau đó Dạ Thần mở miệng nói, vấn đề ngược lại không có. Bất quá chúng ta thật muốn đem một chút kỹ thuật miễn phí công bố ra ngoài sao? Có chút chần chờ, Bulma không nhịn được hỏi. Đối với chính phủ bên kia phương thức xử lý Bulma ngược lại không có cảm thấy có vấn đề gì. Dùng một chút cấp thấp vũ khí kỹ thuật liền có thể đổi lấy chính phủ ủng hộ là phi thường rõ trí. Cách làm. Mà còn cái này cấp thấp cũng chỉ là tại Dạ Thần trong miệng mà nói. Đối vu địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật mà nói chính là đều đã vô cùng tân tiến. Cho dù giá cao bán cho chính phủ lại tìm chính phủ muốn nhiều chút đặc quyền chính phủ cũng nhất. Định sẽ vui vẻ đáp ứng. Bất quá đem một chút dân dụng kỹ thuật đều miễn phí công bố ra ngoài Bulma chính là cảm thấy quá. Thua thiệt. Nên biết 030 nói coi như là những người dân kia dùng kỹ thuật. Chỉ nên nắm chắc ở công ty trong tay sau đó đều sẽ vì bọn họ kiếm lấy lợi ích to lớn. Biết Bulma đang suy nghĩ gì, bao gồm Tai Trung nữ đều là giống nhau. Bất quá Dạ Thần chính là cười nhạt, Bulma. Mặc dù ta cho các ngươi giúp ta chế công ty là vì tụ tập số lớn tài lực nhân lực. Cho chúng ta sau đó kế hoạch làm chuẩn bị. Nhưng là chúng ta cũng không cần ánh mắt hẹp hòi hết thảy đều giới hạn ở trước mắt. Ta mục tiêu cũng không phải là một cái nho nhỏ cầu, mà là bên ngoài ngôi sao đại hải thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Công ty cho chúng ta tụ tập tài phú, tạm thời đã đủ dùng. Cho dù kiếm lại càng nhiều cũng ý nghĩa không lớn. Ngược lại, nếu như chúng ta đem những người dân kia dùng kỹ thuật đều miễn phí mà công bố ra ngoài, không chỉ có thể cực lớn tăng lên mọi người sinh hoạt trình độ, tăng cường địa cầu thực lực tổng hợp, đồng thời còn có thể cho là chúng ta công ty lấy được số lớn dân chúng ủng hộ và tán đồng. Cái này cũng thuận lợi chúng ta sau đó bước kế tiếp kế hoạch. Thông minh Bulma trùng nữ tự nhiên cũng biết Dạ Thần nói rất có lý, kỳ thực các nàng cũng không phải không thể nghĩ tới những thứ này. Chỉ bất quá chịu thông thường suy nghĩ giới hạn các nàng cũng không có to lớn như vậy quyết tâm. Cùng quyết đoán, nhưng là thật nếu bàn về đến, chứ các nàng Dạ Thần sợ rằng trên cả trái đất đều không có mấy người có loại này quyết đoán đi. Ngược lại ngươi mới là tổng biên tập, ngươi đều đã quyết định ta đã không còn gì để nói. Cong quyệt miệng, Bulma nói, lý giải thuộc về lý giải, nhưng thoáng cái phải đem khổng lồ như vậy lợi ích tự nhiên đi ra ngoài cho dù Bulma đều cảm giác có chút thương tiếc, trong bụng âm thầm buồn cười. Ngay tại Dạ Thần còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên ầm vang, a a a, một tiếng vang thật lớn, phá miệng thủy tinh khắp nơi bay tiện. Một căn to lớn thân cây phá không tới tiến đụng vào Dạ Thần bọn họ chỗ tại phòng làm việc. Bulma, Tai, Lon, các ngươi không có sao chứ? Khục khục khục, không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Dạ Thần dùng khí ngưng tụ thành lồng bảo hộ kịp thời bảo vệ Bulma trùng nữ. Mặc dù thân thể không có bị tổn thương gì, nhưng trùng nữ vẫn bị cái này đột nhiên tập kích dọa cho giật mình. trong bụng hơi hơi thở phào. Tiếp đó Dạ Thần ánh mắt run lên, vô cùng cường đại khí tức từ trên người bạo phát ra tới. Lại dám tới tập kích bọn họ, đây là cái nào sống được không kiên nhẫn ra hỏa. Sóng khí cuốn một cái, tầm mắt khôi phục rõ ràng, chỉ thấy kia căn phá không tới thân cây còn xuyên tại phòng làm việc trên mặt đất. Mà phòng làm việc dựa vào cửa sổ vị trí chính là trực tiếp phá vỡ một nơi lỗ lớn. Bên ngoài gió rét gào thét mà vào, đem bên trong các loại giấy trương văn cái thổi trà sát được khắp nơi bay loạn. Mà cùng lúc đó, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ cũng rốt cuộc nhìn thấy tập kích bọn họ người là người nào. Đó là một tên thân hình gầy gò trung niên nam tử. Mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo. Người mặc màu hồng cổ điển trường bào, trên đó viết một cái dễ thấy, giết, chữ. Mà trên đầu cũng giữ lại một đầu dài dài biện con. Bulma trùng nữ không nhận biết đối phương, nhưng là Dạ Thần chính là thoáng cái liền nhận ra đây không phải là Tao Pai Pai sao. Tao Pai Pai, Nguyên Văn Long Châu trong Master Sen đệ đệ, thế giới đệ nhất sát thủ, thực lực cao cường, cho dù so với được xưng võ thuật thần quy tiên nhân cũng không hoảng sợ nhiều khiến. Mặc dù là cái lãnh khốc tàn nhẫn nhân vật phản diện, bất quá đây cũng là một phi thường có cá tính ra hỏa. Nhất là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng là hắn mỗi lần ra sân cùng rời sân lúc luôn là đi lên. Căn thân cây tới lui như gió, tiêu sái đến không được. Đương nhiên, tại Nguyên Văn trong người này vận mệnh cũng là đủ lận đận. Tại gặp phải vai chính Son Goku trước có thể nói là muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Tháng ngày dễ chịu đến không được. Nhưng là tại gặp phải Son Goku sau người này liền bắt đầu xui xẻo. Vốn là bị chính mình ném ra lựu đạn là một bán thân bất toại. Sau đó đem chính mình cải tạo thành người máy muốn báo thù nhưng lại bị ca ca của mình đệ tử tiên. Xin Han tùy tiện đánh bại. Phía sau khắp nơi lưu lạc cuộc sống côn đồ nhưng lại mơ mơ hồ hồ mà bị Majin Buu giết chết đi theo. Địa cầu cùng một chỗ diệt vong. Mà càng bi thảm là người khác đều phục sinh nhưng làm đại bại hoại hắn lại không thể phục sinh. Chỉ có thể xuống địa ngục kết thúc cái kia phong quang thêm lận đận kiếp sống sát thủ. Thật là thê thê thảm thảm ưu tư. Nguyên bản bị người tập kích Dạ Thần còn rất tức giận. Bất quá lúc này thấy Tao Pai Pai sau Dạ Thần lại là có chút vui vẻ. Này, ngươi cái tên xấu xa này, tại sao phải tập kích chúng ta? Dạ Thần còn không có nói gì. Một bên Goku cùng Chi Chi chính là trước chạy đến. Hai cái tiểu nha đầu đều thở phì phò chất vấn Tao Pai Pai. Nhàn nhạt xem Goku cùng Chi Chi liếc mắt. Tao Pai Pai chính là lười để ý sẽ. Hắn chính là cái người bận rộn, làm sao có thời giờ cùng như vậy tiểu nha đầu lãng phí. Các ngươi chính là Dạ Thần, Bulma cùng Tai, Thất Long Châu công ty chủ nhân. Nhảy vào phòng làm việc, Tao Pai Pai ánh mắt rơi vào Dạ Thần, Bulma cùng Tai trên người. Hiện ra nhưng đã trước thời hạn biết một chút ba nhân tình huống. Không sai, ta chính là Dạ Thần. Thất Long Châu công ty tổng biên tập, mà các nàng chính là Bulma cùng Tai. Tao Pai Pai, thế giới đệ nhất sát thủ, ta có thể còn nói sai. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần cũng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi còn có một chút kiến thức, không sai. Ta chính là thế giới đệ nhất sát thủ Tao Pai Pai. Tâm tình không tệ, Tao Pai Pai trên mặt cũng hiện lên một đạo lãnh khốc vô cùng tươi cười. Giết, sát thủ, đời, thế giới số 1, nghe được nói đối phương là cái gì thế giới đệ nhất sát thủ. Bulma cùng Tai đều có chút gương mặt phát rõ ràng, mặc dù nhưng đã đạt được lực lượng, bất quá không có trải qua chính thống rèn luyện tu hành các cô gái tâm tính vẫn như cũ còn giống. Như trước đây, nghe được sát thủ những này kinh khủng đại danh từ vẫn là sẽ tiềm thức sợ hãi. Huống chi trước mắt cái này thoạt nhìn hung hăng ra hỏa còn là cái gì thế giới đệ nhất sát thủ. Danh tiếng như vậy lớn. Quyển sách này có độc.